Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 39, bình luận 8.000 thêm càng. Góc truyện audio.com. Giang bạn suy tư một lát. Ứng Hạ, Thẩm Nguyên gia cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Hơn nữa này vẫn là ba người. Ba điều mệnh, lại máu lạnh, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Giang bạn lại hỏi, người yêu cầu cái gì tin tức? Thẩm Nguyên gia cứng họng vô ngữ. Đành phải hàm hồ nói. Tự nhiên là càng cụ thể càng tốt. Có thể có tin tức đều không cần lậu. Nàng lại bổ sung nói. Ta không xác định có thể hay không tìm được. Loại này biết trước tương lai vẫn là muốn xem tình huống. Vạn nhất ba người Weibo biết trước đều không có cấp ra nơi đó tin tức. Kia nàng ứng cũng bài chứng. Cũng sẽ có thẩm nữ sĩ tính không ra. Giang bạn đột nhiên hỏi. Thẩm Nguyên gia lại tưởng đem hắn kéo sổ đen. Ngược lại tưởng tượng, nhân gia hiện tại chính là ở nàng sổ đen còn không có ra tới. Ta là người, không phải thần, nàng lãnh ngạnh nói. Giang cảnh sát vẫn là mau chuẩn bị đi. Giang bạn cuối cùng là không có lại nói. Nói câu chờ một lát liền cắt đứt điện thoại. Lưu Hà Dương đã sớm chờ ở mặt sau. Vẫn luôn nghe được hắn nói chuyện. Trong lòng tò mò vô cùng. Cái này thẩm nữ sĩ chính là cái kia chứng nhân sao? Lần trước cái kia cho tin tức chứng nhân bọn họ còn nhớ rõ đâu. Tuy rằng Giang đội vẫn luôn không được bọn họ tiếp xúc bản nhân. Nhưng là bọn họ biết tên. Ở trên mạng vẫn là có thể lục soát ảnh chụp cùng video. Không nghĩ tới vẫn là đại mỹ nữ một cái đâu. Này hôm nay bộ dáng. Cái này thẩm nữ sĩ là có thể biết được ai là hiềm nghi người. Giang bạn xoay xuống tay cơ, nghiêng đi mặt xem hắn, thuận miệng nói, cái gì chứng nhân, nhân gia là thẩm đại sư, đừng gọi bậy, Nga, thẩm đại sư, Lưu Hà Dương gãi gãi đầu, câu kia vì cái gì đội trưởng kêu thẩm nữ sĩ nói ngừng ở trong miệng. Hơn nữa thẩm đại sư lại là tình huống như thế nào? Hắn như thế nào cảm thấy Giang đội những lời này nghe như vậy kỳ quái? Như thế nào nghe như thế nào không thích hợp, đi đem Hoàng Trì ba người cá nhân tư liệu sửa sang lại hảo hồ sơ chia ta. Giang bạn mở miệng, chờ Lưu Hà Dương ra văn phòng, lại gọi lại hắn, sinh thần bát tự cũng muốn, đoán mệnh đều là yêu cầu đi. Hắn nghĩ thầm, này hỗ trợ còn cần kỹ xảo, thẩm nguyên gia ở trên mạng lại lục soát hạ tương quan tin tức. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vội vàng đem sổ đen Giang bạn lôi ra tới. Đã phát cái một qua đi. Vài phút sau, thông chi lan thượng một cái tin tức hiện lên. Là một cái WeChat bạn tốt xin. Nickname kêu sổ đen. Thẩm Nguyên gia cảm thấy chính mình khả năng phải bị đánh. Giang bạn nhìn rất đại khí. Như thế nào WeChat nickname ám chọc chọc mà muốn hắc nàng một chút. Sổ đen rõ ràng chính là hắn tự làm tự chịu a, nàng hừ một tiếng. Thông qua xin, Giang bạn cũng không nói thêm cái gì. Liền phát lại đây một cái hồ sơ. Mặt trên không chỉ có hình ảnh, còn có rất dài một đoạn lời nói. Nhìn qua thực sung túc, ba người tin tức cấp thực toàn. Chính là không một cái là thẩm nguyên gia yêu cầu. Thậm chí còn đem Hoàng Trì các nàng sinh nhật cùng sinh thần bát tự đều cho lại đây. Nghiễm nhiên là cảm thấy đoán mệnh nàng yêu cầu. Thẩm Nguyên gia rơi vào đường cùng chỉ có thể thượng Weibo đem ba cái tên đều tìm tòi một lần. Weibo thượng tự nhiên là có cùng tên, nhưng điểm đi vào vừa thấy liền biết là đều không phải mất tích này ba người hào. Nàng chú ý cũng vô dụng, nếu nàng đi tìm Giang bạn hỏi Weibo hào, khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Thẩm Nguyên gia vỗ vỗ mặt, nàng đành phải cấp Giang bạn đã phát điều tin tức. Các nàng di động đều còn ở sao? Giống nhau đều là có Weibo. Di động có thể trực tiếp bước lên. Ba cái người bị hại di động đều là tùy thân mang theo. Đi theo cùng nhau mất tích. Cho nên ta vô pháp cung cấp. Giang bạn thực mau trở về. Kỳ thật cho dù có. Cũng không thể cung cấp. Về án kiện nội dung. Không thể nói cho không quan hệ nhân viên. Nếu không phải sự tình tương đối cấp. Hắn sẽ không tìm tới thẩm nguyên gia, án tử có thể phá là tất nhiên, nhưng thời gian chờ không được người. Thẩm nguyên gia suy nghĩ nửa ngày, hỏi, ta có thể đi hoàng trì trong nhà sao? Rằng bạn cũng không hỏi cái gì. Có thể, nhìn sổ đen ba chữ. Thẩm Nguyên gia nội tâm liền một trận. Không biết nên nói cái gì hảo. Cuối cùng đóng WeChat, Rằng bạn nói được thì làm được. Buổi chiều liền mang Thẩm Nguyên gia đi hoàng trì trong nhà. Hắn một bên giải thích, hoàng trì là gia đình đơn thân. Nàng trong nhà có hiệu manh mối biết ta cái kia thiệp nội dung. Mặt khác cơ bản vô dụng, Thẩm Nguyên ra nghe, tưởng lại là uây bua sự, hoàng trì phụ thân ở nhà, nhìn đến hôm nay lại tới một cái xa lạ gương mặt. Còn có điểm cảnh giác, bất quá nhìn đến bên cạnh cảnh sát lại thả lòng, vẫn luôn nói, nhà ta tiểu trì tìm được rồi sao? Nàng hiện tại còn được không? Từ hoàng trì sau khi mất tích, hắn liền già rồi vài tuổi, tóc bạch càng nhiều, Rằng bạn lập tức trấn an nói. Chúng ta đã có tiến triển, tin tưởng thực mau là có thể đem hoàng trì tìm được. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ nhanh hơn tốc độ, nhất định phải tìm được tiểu trì A. Thẩm Nguyên gia nhìn chua xót. Nàng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhẹ nhàng rời đi ánh mắt đi bên trong phòng ngủ. Từ trang hoàng phong cách phán đoán ra hoàng trì phòng thực ấm áp, Thẩm Nguyên gia tiến vào sau liền phải đóng cửa. Nhìn đến Rằng bạn muốn lại đây, vội vàng nói, đoán mệnh như vậy sự ta muốn một người, người ngoài không thể quấy rầy. Rằng cảnh sát ngươi, Rằng bạn dừng lại bước chân, ánh mắt lộ ra hứng thú. Hảo, Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, đóng cửa lại, tuy rằng biết Rằng bạn khả năng sẽ không tiến vào, nhưng không khỏi đột phát ngoài ý muốn, nàng vẫn là khóa cửa lại. Lúc này mới yên tâm mà đánh giá khởi phòng này tới. Hoàng trì cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, cũng kiếm không được mấy cái tiền. Phòng không lớn, phía trước cửa sổ là án thư, mặt trên bày không ít đồ vật, sách vở còn có tiểu bồn hoa, một notebook liền đặt ở giữa. Thẩm Nguyên gia đi qua đi, nhẹ nhàng mở ra, ấn khởi động máy, thực mau, laptop mặt bàn hiện lên. Bên trong không có thiết trí mật mã, kết quả này làm nàng trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt bàn đủ loại tiểu phần mềm không ít, hoàng trì là làm thiết kế, phần lớn tương quan phần mềm, nàng trực tiếp tìm tòi lên, không có ở trên mặt bàn phát hiện Weibo, chẳng lẽ thật sự không chơi Weibo, Thẩm Nguyên gia lầm bầm lầu bầu, có chút không quá tin tưởng. Hiện tại người trẻ tuổi 10 cái bên trong 9 đều có Weibo. Giống hoàng trì vừa thấy chính là thường xuyên chơi máy tính. Nếu có Weibo cũng không có khả năng suốt ngày chỉ dùng di động đăng nhập đi. Bất quá không chơi Weibo cũng không phải không có. Nàng thật đúng là sợ hoàng trì không chơi. Nhưng tìm nửa ngày cũng chưa tìm được Weibo tương quan tin tức. Thẩm Nguyên gia có chút nhụt chí. Thẳng đến mở ra một cái trình duyệt sau, nàng rốt cuộc ở hoàng trì cất chứa vô số thẻ kẹp sách phát hiện Weibo hai chữ. Thẩm Nguyên gia có chút khẩn trương lên, nhanh chóng điểm đi vào. Trang web điểm đi vào trực tiếp xuất hiện chính là hoàng trì Weibo trang đầu. Hoàng trì Weibo không có rời khỏi. Thẩm Nguyên gia đôi mắt tỏa sáng. Nàng vốn đang nghĩ đến hoàng trì ngày thường là mã QR ra quét đăng nhập vẫn là mật mã tài khoản đưa vào đăng nhập. Nếu là mã QR, kia nàng phỏng chừng liền không biết nàng tài khoản tên. Nếu là mật mã tài khoản, trừ phi trang web nhớ kỹ mật mã, nếu không nàng cũng không thể biết hoàng trì Weibo danh. Nhưng hiện tại lại rất hảo, Weibo là đăng nhập trạng thái. Góc trên bên phải kia nho nhỏ tiểu trì thích ăn cá mấy chữ hiện tại giống như là phóng quang giống nhau. Lệnh nàng cao hứng không thôi. Thẩm Nguyên gia giải khóa di động, đăng nhập chính mình Weibo. Thực mau cái này Weibo đã bị tìm thấy được. Hoàng trì không có gì danh khí. Fan bất quá mấy chục. Hơn nữa vẫn là cương thi phấn. Trên Weibo mặt phát nội dung cũng là chính mình một ít hàng ngày. Album cũng có nàng tự chụp, xác định là bản nhân tài khoản sau. Thẩm Nguyên gia điểm chú ý, nhìn đã đóng chú ba chữ xuất hiện. Nàng lại nhíu mày, không biết khi nào lặng lẽ chú ý mới có thể đổi mới ra tới. Này mỗi lần chú ý lấy quan, quả thực chính là cho người ta đệ nhược điểm, cũng may di động nội dung làm nàng rời đi tầm mắt. Hắc bạch sắc di ảnh là Hoàng Trì đặt lên bàn một chương ảnh chụp. Liền ở máy tính bên, nàng tiếp tục đi xuống xem. Tên họ, Hoàng Trì, sinh ra ngày, 1991 năm 2/8 ngày. Tử vong ngày, 2018 năm 3/23 ngày. Kia cũng chính là vài ngày sau, cho nên xem ra hiện tại vẫn là tạm thời không có sự sống nguy hiểm. Thẩm Nguyên gia cũng buông xuống banh tâm, nàng vốn dĩ nghe Giang bạn nói thiệp nội dung, còn tưởng rằng cái kia tân thế giới chỉ chính là bị giết lúc sau. Không nghĩ tới còn sống, như vậy trang web cùng thiệp nàng ở tiểu thuyết liền gặp qua không ít. Hơn nữa bị dụ dỗ người còn không ít. Lần trước trên mạng đột nhiên lưu hành lên một cái nước ngoài trò chơi cũng cùng loại này. Chẳng qua cái kia trò chơi nhiệm vụ nội dung làm người không quá có thể tiếp thu. Trên mạng phần lớn đều là trào phúng chiếm đa số, nếm thử người tự nhiên cũng là có, chẳng qua là tiểu bộ phận, kỳ thật nàng cũng không hiểu, loại này vì cái gì sẽ có người tin tưởng, quốc gia đối với có tự sát khuynh hướng người vẫn là thực quan tâm. Nếu như đi trên mạng tìm tòi tự sát, xuất hiện chính là thế giới này tuy rằng không hoàn mỹ. Chúng ta như cũng có thể chữa khỏi chính mình, còn xứng tâm lý cố vấn điện thoại. Thẩm Nguyên gia lắc đầu, đối với Hoàng Trì các nàng tâm lý tỏ vẻ không hiểu. Bất quá nàng là cái tích mệnh người, trọng sinh một hồi làm nàng càng hiểu được muốn quý trọng hiện tại. Trái lại tưởng, nếu trước hết mất tích Hoàng Trì đến bây giờ còn sống. Kia mặt sau chương thứ hai người lý luận thượng phỏng chừng cũng còn sống. Phía dưới link này biểu mới là Thẩm Nguyên gia nhất muốn nhìn nội dung. Weibo đổi mới cái này link này biểu một vòng ngày có 7 ngày. Từ ngày mai bắt đầu tính khởi, nhưng Hoàng Trì link này biểu cuối cùng 2 ngày lại là màu xám. Cũng chính là từ tử vong ngày 23 hào bắt đầu. Lúc sau 24 cùng 25 đều là màu xám. Mà 23 hào bản thân càng là tươi đẹp màu đỏ. Loại này màu đỏ so nàng phía trước xem Lâm Tuệ Tâm xuất hiện màu đỏ còn muốn hồng. Mà Lâm Tuệ Tâm lần đó ra tai nạn xe cộ gãy xương đã tính thực nghiêm trọng. Lần này Hoàng Trì có thể thấy được trình độ sâu. Thẩm Nguyên gia định định tâm thần. Nàng đơn giản liền trực tiếp điểm vào 23 hào. Thực mau trên màn hình xuất hiện một cái rộng mở giao diện. Mặt trên viết một hàng đỏ tươi tự, 2018 năm 3/23 ngày năm cấp nguy hiểm tử vong. Cùng tử vong ngày đối được, cho nên kế tiếp ngày đều biến thành màu xám, bởi vì Hoàng Trì căn bản sẽ không trải qua hai ngày này. Thẩm Nguyên gia phản hồi, lại nhìn về phía trước 4 ngày, này kế tiếp 4 ngày ngày mai 19 hào là màu trắng tự thể. Mà dư lại 3 ngày đều là màu đỏ tự thể, hậu thiên 20 màu đỏ ngày nhan sắc thiển một chút. Ngày kia 21 thứ chi, ngày thứ tư 22 hào nhan sắc liền có chút tiếp cận 23 hào màu đỏ tươi. Thẩm Nguyên ra theo thứ tự điểm đi vào, cách chương.